Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 222, dưa leo hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt khẽ cười, hảo thành thật mà nói, nàng vốn chẳng hề lo lắng chuyện kẻ thứ ba chen chân. Đối với tình cảm giữa nàng và Xích Diễm, nàng có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói là một người thứ ba, cho dù có 30, 300 kẻ chen vào, nàng cũng chẳng mảy may sợ hãi. Trong cái xã hội nông nghiệp này, dưa leo thì đầy rẫy. Nếu ai đó thật sự ngứa mắt với đóa hoa cúc nhà nàng, dám mơ tưởng tới nam nhân của nàng, thì nàng nhất định sẽ dùng dưa leo mà hầu hạ cho nhớ đời. Bắc Tường Quốc, sáng sớm, Đông Phương Uyển Hàm đã thức dậy, rửa mặt, chải đầu, trang điểm kỹ càng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, biến mình thành một mỹ nhân rạng rỡ không góc chết. Sau khi tự ngắm mình một vòng trước gương đồng, xác định bản thân đã hoàn mỹ không tì vết, nàng mới tao nhã bước ra khỏi phòng, chuẩn bị dùng điểm tâm sáng. Trong phòng ăn, Đông Phương Vân Khởi đã ngồi sẵn, thấy Đông Phương Uyển Hàm với dáng vẻ mềm mại thướt tha như tiên tử bước đến, hắn mỉm cười trêu chọc. Tam muội, người quên hôm nay là đi săn ở vùng ngoại ô sao? Ăn mặc bộ váy như thế, chẳng lẽ không sợ té ngã? Đông Phương Uyển Hàm hi hi cười nhẹ, ngồi xuống đối diện huynh trường. Trong khi nhấm nháp điểm tâm, nàng vừa đáp, té ngã mới tốt chứ. Té ngã rồi còn có thể làm phiền Huyền Vương bế bổn công chúa lên. Đông Phương Vân Khởi lập tức ra vẻ đau lòng. Ai ra, muội tử ta giấu kỹ suốt mười mấy năm, nay mới gặp một nam nhân đã bị câu mất rồi. Bổn vương thật là đau lòng a. Đông Phương Uyển Hàm nghe vậy trong lòng vui như mở cờ. Cười ngọt ngào, ta nào có bị câu đi. Dù có bị câu đi thật, trong lòng muội muội, nhị ca vẫn là nam tử đẹp mắt nhất. Thật sao? Đông Phương Vân Khởi khóe môi khẽ nhếch lên đầy tà mị. Đương nhiên rồi, nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt muội muội rồi nhanh chóng biến mất, Đông Phương Vân Khởi không khỏi nhắc nhở. Ngươi đừng quên, Huyền Vương đã có hôn ước, hôm nay ngươi ăn diện như vậy, cẩn thận kẻo chưa câu được người đã mất cả thể diện. Chuyện đó sao có thể? Bổn công chúa nếu đã ra tay, cho dù phải lấy chính mình ra mà đặt cược, thì dẫu Huyền Vương đã cưới vợ, ta cũng muốn hắn hưu chính phi. Huống chi, chẳng phải hắn còn chưa chính thức thành thân sao? Đông Phương Vân Khởi vừa dùng bữa, vừa nhướng mày nhìn nàng, lại gật đầu như thầm tán thưởng sự táo bạo của muội muội. Tuy vậy, vẫn không quên buông lời trêu chọc, cho dù mất phu nhân lại thiệt quân cũng không sao, không phải còn có hoàng huynh ta đây chờ ngươi sao? Dù Đông Phương Uyển Hàm mặt dày đến mấy, dù sao cũng là một thiếu nữ chưa gả, bị huynh trưởng đùa cợt như vậy cũng đỏ mặt, khẽ mắng. Một bên đi. Khuôn mặt kia, nàng đã ngắm suốt mười mấy năm mà vẫn chưa từng thấy chán. Nếu người này không phải huynh trưởng nàng, thì e là nàng đã sớm ra tay rồi. Dùng xong điểm tâm, thị vệ vào bẩm báo Huyền Vương đã chờ sẵn ngoài cửa. Đông Phương Uyển Hàm lập tức vui vẻ, nâng váy đi theo Đông Phương Vân Khởi ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi đại môn trạm dịch, Đông Phương Uyển Hàm liền cảm thấy như có một luồng nước lạnh từ đầu đến chân dội xuống, lạnh thấu tận tâm can. Dưới chân nàng lảo đảo một cái, suýt nữa vấp ngã vì chiếc váy dài. May mắn thay, Đông Phương Vân Khởi nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng kịp lúc. Chờ nàng đứng vững lại, hai người đồng loạt nhìn về phía trước. Nơi một nam tử đang ngồi uy nghi trên lưng tuấn mã cao lớn, một tay ôm chặt lấy một nữ tử mảnh mai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ Huyền Vương tới thật đúng giờ a. Đông Phương Uyển Hàm cố nén cơn tức, cong môi cười mà đáy mắt băng lãnh. Không biết vị cô nương này là. Tuấn mã phóng thẳng đến, Xích Diễm khí thế bức người nhảy xuống ngựa, cẩn thận đỡ lấy mỹ nhân trong lòng. Chính là Vân Nguyệt, nhẹ nhàng ôm nàng xuống đất như bảo vật trong tay. Cách chương,